Chương 44, bắt đầu cùng chung kết. Chương 44, bắt đầu cùng chung kết. Sát khí tuy là chỉ là một tia, thế nhưng đã cùng sư phó của mình biến thành chi đao đáng kể tiếp xúc. Hiện tại lưỡng nghi lạc sát khí cũng là đơn thuần lại thuần túy, cả phi cơ người trên đều tựa như tiến nhập khổ hàn chi địa, ngay cả tư duy đều thay đổi. Chỉ độn ạ áo giả kỳ ạ cổ cũng không khá hơn chút nào. Trong nháy mắt đó nàng phảng phất cảm thấy cả cái thời gian đều thay đổi thong thả, thế nhưng nàng chung quy cùng người thường bất đồng, tuy là vẫn còn có chút không thích ứng, nhưng tốt xấu có thể hành động. Cái này sát khí tới nhanh, đi cũng nhanh, lưỡng nghi lạc ổn quyết tâm thần, biết mới vừa chính mình hơi có chút trùng động. Đây chính là ạ áo giả kỳ ạ cổ làm ma pháp sứ, tuy là sức chiến đấu vô cùng cường đại, thế nhưng tuổi tác chênh lệch, lịch duyệt chênh lệch, cùng với thân vì loài người nhược điểm. Đang đối mặt cái loại này chân chính trải qua vô tận chiến đấu chui luyện cường giả trước mặt, phổ tần thế liền có thể làm cho nàng rơi vào hạ phong. So sánh với lộ trải qua vô số chiến đấu lịch lãm, cũng là so với ạ áo giả kỳ ạ cổ mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, ạ áo giả kỳ ạ cổ nàng trùng quy sẽ sở hữu cùng thân phận mình thất phối thực lực. Ở hàng bắt đầu trên, nàng đã giành trước tuyệt đại đa số người ạ áo giả kỳ tiểu thư. Không biết ngươi tìm ản trục có chuyện gì không? Ổ người tên là vị kia công chu A vì ản trục. Các ngươi là quan hệ như thế nào? À áo giả kỳ ạ cổ đối với lưỡng nghi lạc câu hỏi không để ý chút nào, làm theo ý mình hỏi cùng với chính mình cảm giác hứng thú vấn đề. Ta cảm thấy được à áo giả kỳ tiểu thư ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã tương đối khá chứ. Loại này nói lời hoàn toàn không thèm để ý người khác quan điểm người, lưỡng nghi lạc cảm thấy khó đối phó nhất. Bởi vì thứ người như vậy đầu người vĩnh viễn không biết đang suy nghĩ gì. À áo giả kỳ ạ cổ trong con ngươi hiện lên một tia giảo hoạt. Nếu là ngươi nói cho ta biết trước, mới vừa thất lễ ta liền không thèm để ý như thế nào. Lưỡng nghi lạc có chút nhức đầu nhìn vị này mỹ nữ, bất quá nghĩ đến mới vừa xác thực là mình thất lễ, hơn nữa thiếu chút nữa thì không giải thích được dựng thẳng lên một cái đại địch hơi trầm âm. Lưỡng nghi lạc chậm rãi đáp, nàng đúng ta thê tử suy nghĩ hồi lâu. Lưỡng nghi lạc cảm thấy cái thân phận này phù hợp nhất. À sợ rằng đối với lưỡng nghi lạc trả lời ạ áo giả kỳ ạ cổ cũng không nghĩ tới, kinh ngạc há to mồm, có vẻ hết sức kinh ngạc. Các ngươi ở nơi nào đăng ký kết hôn như thế? Tuổi trẻ là có thể đăng ký kết hôn quốc gia ta cũng không biết. Ta đối với ạ áo giả kỳ ạ cổ cái này không rõ suy nghĩ đường về, lưỡng nghi lạc đã không phải biết rõ làm sao đi ứng phó rồi. Người này hoàn toàn không có đem chính mình đại nhập trong cái này thế giới sao? Còn cho là mình là một không buồn không lo học sinh trung học đệ nhị cấp sao? Sợ rằng ạ áo giả kỳ ạ cổ còn thật muốn như vậy đi đối với tại chúng ta loại này tồn tại, hay là kết hôn chính là khế ước ký kết, cũng không cần của người nào thừa nhận chứ? Kiên nhẫn giải thích, lưỡng nghi lạc cảm giác mình chỉ cần nhiều cùng ạ áo giả kỳ ạ cổ nói nhất định có thể đúc luyện mình chịu được lực. Hay là mời ạ áo giả kỳ tiểu thư nói cho ta biết ngươi đi tìm ản trục nguyên nhân đi, không cần như thế mới lạ, trực tiếp gọi ạ cổ có thể á được. Như vậy ạ cổ tiểu thư, xin nói cho ta đi. Lưỡng nghi lạc cảm giác mình có điểm không chịu nổi. Ngâu, ngươi đã muốn biết như vậy nói cho ngươi biết cũng không có gì. Á, ta đi tìm vị kia công chu a hoàn toàn không có nguyên nhân a à, không nghĩ tới lấy được đáp án dĩ nhiên là cái này. Đây không phải là cùng chưa nói giống nhau sao? Trừng mắt ạ ảo dạ kỳ ạ ảo cổ, lưỡng nghi lạc cắn răng nói. Được rồi, đừng trừng mắt ta la, muốn nói nguyên nhân ấy ư, cũng không phải là không có có chút khổ nào. Gãi gãi mình tóc dài màu đen, ạ áo giả kỳ ạ cổ chân mày đều mặt nhăn với nhau, vì làm sao biểu đạt phiền não lấy nhặt trọng điểm nói ừ, lấy tay vớt cảm. Ngươi không cảm thấy, công chu a gì gì đó rất lãng mạn sao? Lan nở dê khắp nơi đúng a đun nở dê vờ ơ y a, ta chỉ khi còn bé chuyện cổ tích bên trong thấy qua công chu a. Lại không nghĩ rằng trong hiện thực thật tồn tại cái loại này công chu A đây kỳ. Thực ta nghe nói còn có một vi màu trắng công chu A, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân một mực trong phong ấn, chỉ có vị này màu đen công chu A ở trên thế giới đi lại. Một đoạn thời gian trước chiếm được tin tức, nói là dường như cái kia tên gì ba sắt ô mai là muốn đi tìm vị kia công chu A, ta cảm thấy được đó là một cơ hội, cho nên cũng chạy tới Á từ ta à, đi tới nơi này cái ma thuật sư thế giới. Bắt đầu là có điểm chống cự, thế nhưng ở phát hiện có nhiều như vậy trước đây không có tiếp xúc. Qua đồ đạc, ta liền đột nhiên cảm thấy cái này thế giới cũng không phải như vậy không thú vị chứ sao? Ta chuẩn bị du lịch toàn bộ thế giới, có thể chứng kiến nhiều thứ hơn a. Nghĩ tới điều gì, ạ áo giả kỳ ạ cổ trên mặt của tràn đầy thật lòng nụ cười. Lưỡng Nghi Lạc hiểu cái kia cười, đó là hoài niệm người kia một cái vật cười. Có thể, nàng trong ngực niệm cái kia cùng nàng cùng nhau ở chung qua một đoạn thời gian. Vị kia ở tại cô tịch dương trong phòng ma nữ lâu đời tự có châu đi ạ cổ tiểu thư. Suy nghĩ của ngươi, thực sự là đặc biệt ta bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với ạ áo giả kỳ ạ cổ ý tưởng hắn biểu thị có chút khó hiểu. A hắc hắc, có khỏe không có chút đại khí cười nói. Sau đó trong nháy mắt nàng mặt thay đổi nghiêm túc, chính là bởi vì những thứ này bất đồng tính chất đặc biệt, chỉ có tạo thành chúng ta người bất đồng đây cho nên a mỗi người chỉ phải dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm là tốt rồi, không cần để ý người khác đối với cái nhìn của ngươi. Như vậy, khả năng quán triệt thuộc về mình chân chính là gì đó, làm vì mình tồn sống ở cái này trên thế giới đây phảng phất một vị hiền giả vậy, nói khiến người ta cảm thấy có chút khắc sâu. Lưỡng Nghi Lạc có chút na ó không rõ người nào mới thật sự là nàng, nhưng có thể, đúng là như vậy mâu thuẫn nhân cách tạo thành ạ áo giả kỳ ạ cổ chính mình độc hữu chính là tất cả đi ạ cổ tiểu thư điểm ấy ta rất tán thành đây, người muốn sống xuất từ ta, nhưng đu nở dê vờ ơ y à, nếu muốn sống xuất từ ta, sống ra chân chính chính mình, đúng cần lực lượng ủng hộ a nếu là không có lực lượng cường đại. Như vậy đặc dị độc hành trung quy sẽ bị cái này thế giới hủy diệt ta tựa như ạ cổ tiểu thư ngươi, nếu không phải là một vi ma pháp sứ, lấy ạ cổ tiểu thư cuộc sống của ngươi phương thức, nhất định sẽ bị cái này thế giới thôn tính đi thế nhưng không còn nếu như không phải sao ở chỗ này ạ ảo giả kỳ ạ ảo cổ, chính là làm một vi ma pháp sứ, làm ạ ảo giả kỳ ạ cổ chính mình mà tồn tại ai nhún vai, quả thực cái này là không thể cãi sự thực. Căn bản không có nếu như tiểu như cùng mình khởi nguyên, từ cổ chí kim lại có bao nhiêu người thức tỉnh rồi khởi nguyên đâu mặc dù không nhiều, nhưng là từ nhân khẩu số đếm đến xem. Cũng sẽ không quá ít thế nhưng mỗi cái thức tỉnh rồi khởi nguyên người, đều theo khởi nguyên phương hướng, phát tiết cùng với chính mình dục vọng, hoàn toàn dựa theo mình bản ngã cái tôi để sinh tồn. Thế nhưng, những thứ này thức tỉnh rồi khởi nguyên, thuận cùng với chính mình ý tưởng mà sống người. Toàn bộ bị tiêu diệt mình có thể hoàn mỹ điều khiển thuộc về mình tất cả. Thực sự là may mắn a bất quá nghe xong a ảo giả kỳ ạ cổ sau khi trả lời. Lưỡng Nghi Lạc cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng. Cũng không ác ý, Lưỡng Nghi Lạc tuy là thích chiến đấu, nhưng đó là ở không quan hệ còn lại thời điểm. Chuyện liên quan đến chính mình sở yêu người an toàn, hắn là vô cùng có chừng mực. Tùy ý dựng lên kẻ địch nhưng là ngu xuẩn máy bay hạ cánh. Tha cùng với chính mình tùy thời có thể mang theo dương hành lý, ạ áo giả kỳ ạ cổ cùng Lưỡng Nghi Lạc cùng nhau ra sân bay. Bất quá đi ở nửa đường ạ cổ đột nhiên dừng động tắt lại. Làm sao vậy ạ cổ tiểu thư tuy là tới nước Pháp, thế nhưng ta nhưng không biết vị kia công chúa điện hạ ở nơi nào a suy nghĩ một chút hậu quả, Lưỡng Nghi Lạc nói rằng. Vậy hãy theo ta, ta dẫn ngươi đi đi giọng nói có chút bất đắc dĩ. Vậy thật là đúng cảm ơn nhiều cao hứng kéo hành lý. Đi theo Lưỡng Nghi Lạc phía sau. Nhìn một chút mặt trời phương vị, trước tìm một quán trọ nghỉ ngơi biết, chờ đến tối xuất phát. Quán trọ ngươi cũng không nên đối với ta có ý đồ không an phận a ta đối với mình nhưng là rất có tự tin miễn đi liếc nàng một cái. Lưỡng Nghi Lạc trước đi ở phía trước, đi tìm khách sạn. Đi nơi nào tìm khắp tốt nhất, đã trở thành Lưỡng Nghi Lạc thói quen nơi đây mặc dù không đúng nước Pháp khu vực trung tâm. Thế nhưng tìm một bốn tinh cấp khách sạn cũng không phải chuyện phiền toái mang theo ạ áo giả kỳ ạ ảo cổ. Phảng phất mướn phòng tình lữ sách thật là có tiền ạ ạ áo giả kỳ ạ cổ mặc dù có cùng với chính mình gia tộc, nhưng là của nàng du ngoạn có thể nói hoàn toàn dựa vào chính mình. Hơn nữa nàng vẫn quá thông thường cao trung sinh sinh hoạt, đối với cái này trùng xa xỉ lại là rất ít đi vào. Phòng, ạ áo giả kỳ ạ cổ đem cởi giày một cái, trực tiếp nhân tự nằm ở trên giường. Ừ. Vẫn là cái này giường thoải mái a như thế nào đây có muốn hay không đi với ta lữ hành à ta là cho ngươi moi tiền đi đối với ạ ảo giả kỳ ạ cổ ý tưởng Lưỡng Nghi Lạc lại sao sao có thể không biết kéo tới cái ghế ngồi ở của nàng bên cạnh. Ạ cổ tiểu thư, biết lần này tới đều có người nào không mặc dù nhưng đã khôi phục hoàn toàn thực lực, bây giờ Lưỡng Nghi Lạc có thể nói đối với hết thảy đều không e ngại, bất quá có thể có được cụ thể tình báo nói. Đương nhiên là càng cặn kẽ càng tốt ngoại trừ bạ tổ mẹ lói bên ngoài, những thứ khác ta cũng không biết bất quá nếu như ngươi theo ta đánh một trận lời nói, ta có thể giúp ngươi a ạ ảo giả kỳ ạ cô đột nhiên ngồi dậy ở trên giường, hai mắt sáng lên nhìn Lưỡng Nghi Lạc a ảo giả kỳ ạ cô là một chiến đấu của người, hắn tự nhiên hiểu Lưỡng Nghi Lạc lực lượng, cũng tự nhiên muốn cùng hắn chiến đấu nếu như có thời gian Lưỡng Nghi Lạc không có đánh cam đoan, nói chỉ là cái lập lờ nước đôi đáp án. Kỳ thực hắn rất sợ ạ ảo giả kỳ ạ cổ cái này chiến đấu của người có thời gian liền dây dưa tìm hắn chiến đấu cẩn thận cảm thụ được ạn trục vị trí, cảm thấy giữa hai người nhàn nhạt ôn nhu ràng buộc, lưỡng nghi lạc lộ ra mỉm cười thật không bỏ đi được nơi đây a bất quá vì sư phó nguyện vọng, vì chứng minh mình ý tưởng, vì trở nên càng mạnh mẽ hơn, ta cũng là nhất định phải làm đây ngươi cũng có chuyện cần làm đi, ạn trục mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, bất quá ta sẽ tuyệt đối ủng hộ ngươi. Tối nay chiến trường không thuộc về hắn, mà thuộc về thực nguyện hacker.